Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 1510, một đường đặc sắc. Hoàng hôn bao phủ, ánh sáng mặt trời ảm đạm, trên đỉnh núi, đột nhiên xoắn tới một trận gió, theo đó cỏ cây lay động, cũng chậm rãi hiện ra một đám bóng người, bảy người, đều là Phong Trần phó phó bộ dáng. Một đường tìm kiếm mà đến, lại phải thi triển độn pháp, lại phải biến mất thân hình, mà núi rừng phức tạp, địa lý lạ lẫm, như thế ngày đêm kiêm trình, khiến cho giữa đường bằng thêm rồi bao nhiêu vất vả. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, Ngô Thanh Tử, Lô Tông, riêng phần mình không lo được nghỉ ngơi, ở cao xa nhìn, tra xét bốn phía động tĩnh, Long Thước cùng Phu Đạo Tử thì là có chút thở hổn hển, cùng thiên tiên cao nhân đồng hành, lấy hai huynh đệ tu vi tới nói, có chút cố mà làm, mà đã nhưng không tiên sinh tin cậy, lại có thể nào không toàn lực ứng phó, nếu không chỉ có thể trốn ở ma kiếm bên trong, mà bỏ qua một đường đặc sắc, vô cứu, đồng dạng mặt lộ vẻ mệt mỏi. Hắn rời đi Thanh Long quận thời điểm, vẻn vẹn khôi phục chín thành tu vi, mà vừa mới đến Ngọc Hiên Các, liền nghênh đón liên tục đại chiến, tiếp lấy bề bộn nhiều việc rèn đúc thần kiếm, không có một lát an nhàn, bây giờ lại đi nhanh hơn 10 ngày, xác thực để hắn mỏi mệt không chịu nổi. Vô tiên sinh, đó chính là Lạc Thần Cốc. Vạn Thánh Tử hỏi nói, ngoài mấy chục dặm, có cái rừng cây vờn quanh khe núi. Mà thần thức đi tới, cũng không phải là phát hiện bất cứ dị thường nào. Có lẽ là a, vô cứu gật lấy đầu. Theo siêu hồn biết được, Lạc Thần Cốc liền ở vào nơi đây, mà không có thân gần thực địa. Hắn cũng không dám vọng dưới khẳng định. Ngô Thanh Tử cùng Lô Tông lại không chần chờ, quay người tại giữa sườn núi đất trống giữa công việc lu bù lên. Hai người muốn bố trí trận pháp, để cùng lúc trước trận pháp tương liên truyền tống, vô cữu ngay tại chỗ ngồi xuống, lật tay cầm ra vài hũ rượu, Vạn Thánh Tử cùng Long Thước, Phu Đạo Tử vây quanh, riêng phần mình cũng không khách khí, nắm lên bình rượu, chính là một phen uống. Các vị, hơi làm nghỉ ngơi về sau, do lão Vạn đi đầu cường công, cần phải nhất cử cầm xuống Lạc Thần Cốc. Vạn Thánh Tử từ trước tới giờ không chủ động khiêu chiến, hôm nay lại thái độ khác thường. Long Thước nhắc nhở nói, Vạn Tổ Sư, thần vệ cũng không phải là bình thường hạng người, khó có thể đối phó. Im miệng, Vạn Thánh Tử phun hơi rượu, trừng mắt quát nói, vô tiên sinh còn chưa lên tiếng, há lại cho ngươi ở đây lắm mồm. Hừ, Long Thước không dám chống đối, kêu lên một tiếng đau đớn. Cái này Vạn Tổ Sư không chỉ khôn khéo mà mang thù, cho dù hắn chịu nhận lỗi vẫn như cũ là không buông tha, không còn biện pháp nào. Ai bảo hắn khi dễ Cao Càn đây? Vô Cữu uống rượu yên lặng nhìn chằm chằm phía trước khe núi, đặt tại dĩ vãng hắn nhất định phải trêu chọc vài câu, mượn cơ hội gõ đánh Vạn Thánh Tử. Bởi vì cái này lão Vạn không chỉ láu cá mà rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, mà hắn xác thực không có tâm tư nói giỡn. Hắn có quá nhiều hoang mang cấp bách phá giải, thế là hắn lộ ra u buồn thâm trầm mà trầm mặc ít nói, mà tại đồng bạn nhìn đến, hắn trở nên cao thâm khó dò, trở nên làm người ta khó mà ước đoán. Vô tiên sinh, Ngô Thanh Tử cùng Lô Tông trở về đỉnh núi. Trận pháp đã bố trí hoàn mỹ, truyền tống 5 vạn bên trong, chỉ cần trung chuyển một lần, liền có thể trở về Ngọc Hiên Các. Chỉ vì đường xá xa xôi, hai vị gia chủ ven đường bố trí rồi 3 tòa trận pháp. Bằng vào trận pháp truyền tống, không chỉ liền tại trở về Ngọc Hiên Các, cũng vì thế đi mở ra một đầu đường lui. Vô Cữu gật lấy đầu, bỗng vẻ mặt khẽ động. Lúc này, bóng đêm dĩ nhiên hàng lâm, đã thấy bầu trời phía trên xẹt qua một đạo sáng lên, tại hắc ám bên trong hết sức chói mắt. Vạn Thánh Tử xem thường nói: "Sao băng mà thôi, mấy ngày liên tiếp trên trời không ngừng có sao băng rơi rụng, mặc dù thiên tượng dị thường, nhưng cũng không có ngoài ý muốn phát sinh." Đối với cái này, hắn sớm đã thành thói quen, mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe xa xa truyền đến phanh một tiếng vang trầm. Ngay sau đó bầu trời lắc lư, sao băng nổ tung, giống như diễm hỏa nở rộ, bung ra tia sáng chiếu sáng rồi nửa bên bầu trời đêm. "Ai nha," Vạn Thánh Tử nghẹn ngào nói, "sao băng đụng phải kết giới, vô cứu." Đám người uống rượu nghỉ ngơi thời điểm, Quỷ Xích một mình đứng tại một gốc cây già dưới, mà từ đầu tới cuối giữ im lặng hắn, đột nhiên đưa tay ra hiệu, vô cứu chậm rãi đứng dậy. Liền tại lúc này, ngoài mấy chục dặm khe núi bên trong vậy mà tuôn ra một đám bóng người. Có lẽ là kết giới chấn động, hoặc hiếu kỳ gây nên, nhao nhao ngẩng đầu nhìn quanh. Vô cứu hai mắt co rụt lại, không kịp hạ lệnh, hắn lách mình hóa thành một đạo quang mang, thẳng đến phía trước khe núi cuối sông mà đi. Mấy vị đồng bạn không dám lãnh đạm, theo sát lấy phi thân lên. Khe núi bên trong bóng người có tới hơn 10 vị chi nhiều, từ nó trang phục nhìn lại, rõ ràng chính là thần vệ đệ tử không thể nghi ngờ. Mà đã nhưng tìm được rồi thần vệ đệ tử, liền cũng tìm được lạc thần cốc. Vô cữu thiểm độn chi thuật, dung hợp nhiều vậy thần thông, lại gia trì hắn tu vi, sớm đã xưa đâu bằng nay mà thần tốc dị thường, ngắn ngủi hơn 10 dặm, chớp mắt liền tới. Mà hắn còn chưa xông vào sơn cốc, mấy trăm đạo ánh kiếm đã gào thét mà ra. Thần vệ đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, ngừng lại làm vợ cả loạn, mà mưa rông chớp giật vậy ánh kiếm đã cuồng tập mà tới, căn bản không thể nào tránh né. Cùng lúc huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, cùng chi trong nháy mắt lại là bóng hổ, quỷ bóng, ánh kiếm, ánh đao từ trên trời giáng xuống. Mấy cái may mắn còn sống sót thần vệ đệ tử còn chưa đào thoát, đã chôn vùi tại cuồng loạn sát cơ bên trong. Vô cữu tặc khe núi bên trong hơi làm xoay quanh, lách mình mất đi bóng dáng. Sau một khắc, hắn đi xuyên qua dưới mặt đất hang động ở giữa, mấy trăm đạo ánh kiếm sau đó tung bay, lăng lệ sát khí cuốn sạch lấy mỗi một cái âm u nơi hẻo lánh. Hang động vì tự nhiên hình thành, trống trải mà lại yên tĩnh, mà trăm trượng phương viên chỗ tại cũng vô thần vệ đệ tử xuất hiện, duy chỉ có hang động đầu cuối trưng bày một khối bạch ngọc bệ đá, phía trên có cột đá vờn quanh mà lóe ra pháp lực tia sáng, hiển nhiên vì trận pháp chỗ tại. Mà trận pháp bốn phía đào bới rồi hơn 10 giữa động thất, cũng có minh châu chiếu sáng, ứng vì thần vệ đệ tử chỗ ở. Vô cứu lướt ngang sơn động mà qua, thuận thế thu hồi ánh kiếm, mà hắn vừa mới rơi vào trên bệ đá, sau lưng truyền đến một chút bối rối. "Ai nha, truyền tống trận, tiến về Ngọc Thần Điện truyền tống trận." Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích nối gót mà tới, quỷ huynh nói không sai. Ha ha, khe núi bên trong địa tiên cao thủ chính là trông coi trận pháp thần vệ đệ tử. May mắn thiên tượng xúc động kết giới, nếu không người ta khó mà tìm tới nơi đây. Hai người dò xét lấy trên bệ đá trận pháp, đều là may mắn không thôi. Cùng lúc đó, lại có bốn đạo bóng người bay tới. Vô tiên sinh, chết đi thần vệ đã bị ta đốt thi không để lại dấu vết. Lạc thần trong cốc bên ngoài không thấy dị thường, khó trách thần vệ lui tới tự nhiên, toàn bằng truyền tống trận pháp a. Người ta đã nên nghĩ đến, tiếc rằng nơi này quá mức bí ẩn. Vô cứu quay người nhìn hướng Ngô Thanh Tử cùng Lô Tông, ánh mắt bên trong lộ ra khen ngợi chi ý. Sau đó vừa nhìn về phía Long Thước cùng Phu Đạo Tử, phân phó nói, ở đây chờ một lát, ta đi một chút liền về. Ai, người há có thể ném xuống lão vạn, quỷ huynh đi theo hắn. Vạn thánh tử cùng quỷ xích theo lấy người nào đó, lần theo lai lịch mà đi. Long thước cùng phu đạo tử, ngu thanh tử, lô tông lưu lại trông coi trận pháp, mà hắn lại là ngạc nhiên không hiểu. Có trận pháp truyền tống, liền có thể thẳng tới Ngọc Thần Điện. Hắn lại chần chờ không quyết, muốn làm cái gì, có lẽ là cẩn thận lý do, mà an tâm chờ đợi. Không phải là sợ thần vệ đào thoát, tiết lộ phong thanh, người ta đã bốn phía xem xét, cũng không một người sống. Vô Cửu thể ác yêu thích, đã sớm bị đồng bạn chỗ biết rõ, mà hắn đăm chiêu suy nghĩ, chỗ buồn lo lắng, lại không người biết được. Trong nháy mắt, quay về Lạc Thần Cốc, khe núi bên trong, quả nhiên không gặp được một bộ thi hài, lại trải rộng đốt cháy dấu vết. Nồng đậm máu tanh tràn ngập không tiêu tan. Vô Cửu cũng không để ý tới cảnh tượng trước mắt, mà là đứng tại khe núi bên trong ngẩng đầu nhìn quanh. Trước đây nhìn thấy sao băng sớm đã biến mất không còn tăm hơi, đã từng chấn động bầu trời trở về vốn có hắc ám trống vắng. Phong cấm Ngọc Thần Hải kết giới, giống vậy hồ bình yên vô sự. Ha ha, sao băng tất nhiên đẹp mắt, mà một khối vẫn lạc tinh thạch, không vì người lực chi phối, càng không vì người vô tiên sinh tái hiện. Vạn thánh tử cùng quỷ xích đi vào Vô Cửu bên thân. Vạn thánh tử cho là hắn tham luyến sao băng lộng lẫy, như thế giễu cợt nói, mà Vô Cửu cũng không chú ý, nói một mình nói, một khối vẫn lạc tinh thạch, uy lực kinh người như thế, nếu như hàng trăm hàng ngàn, lại sẽ như thế nào đâu? Ha ha, tại sao có thể có nhiều như thế? Trên trời ngôi sao, há lại chỉ có từng đó triệu ức số lượng, nó không làm ngươi ta chi phối. Một khi hàng trăm hàng ngàn tinh thạch vẫn lạc, chỉ sợ kết giới này ngăn cản không nổi. Ngọc Thần Hải, Ngọc Thần Giới, Nguyên Giới, Lô Châu, Hạ Châu, Bộ Châu cùng Thần Châu cũng khó thoát kiếp nạn này. A, Vạn thánh tử giống như là bị dọa, vội vàng trừng lớn hai mắt. Quỷ xích không chịu được hỏi, người ngụ ý, nguyên hội lượng kiếp sắp tới. Vô Cửu lắc lắc đầu, lời nói bất đắc dĩ, ai biết được. Bầu trời, đen chìm như trước, lại dường như nhiều hơn rồi mấy phần thần bí, làm người ta kính sợ mà lại không thể nào tránh né. Bất quá, một đạo sao băng qua đi, lại không tinh thạch rơi xuống. Trận kia mạt nhật chi kiếp, tựa hồ y nguyên tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Vạn thánh tử nhẹ nhàng thở ra, phàn nàn nói, nhất kinh nhất xạ, lo sợ không đâu. Bản tiên sinh là tục nhân, người tầm thường, hừ, lại tới, phải chăng nên nói lão vạn di thế độc lập, phong hoa tuyệt đại, người nào chỗ nói, không phải là ngươi lão vạn tự mình thổi lôi a? Không, không, là ngươi vô tiên sinh, không có a, a, rõ ràng là ngươi chính miệng nói tới, như thế nào đem quên đi đâu. Vô Cửu lại không rảnh để ý, quay người nghênh ngang rời đi. Vạn thánh tử sau đó đuổi sát, hãy còn oán niệm khó tiêu. Hừ, hắn khi dễ lão vạn, hắn vậy mà không nhớ rõ. Sau một lát, trở về hang động, Vô Cửu lần nữa xem xét truyền tống trận, xác nhận không sai, hắn mang theo vạn thánh tử, quỷ xích đạp vào trong đó, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết, theo lấy tia sáng mãnh liệt, ba người biến mất không còn tăm tích, mà ngu thanh tử, lô tông, long thước, phù đạo tử cũng không lại trì hoãn, sau đó đạp vào trận pháp. Trận pháp tia sáng vẫn đang lóe lên không ngừng, mà lần lượt hiện thân bảy đạo bóng người, lại từng tái cứ thế tại nguyên nơi, đặt mình trong chỗ tại, vì ngọc thạch đắp lên mà thành, lại không cửa không cửa sổ, cũng mà bao phủ trận pháp cấm chế, nghiễm nhiên một gian phong bế tảng đá phòng. Vạn thánh tử chuyển động trong mắt, cẩn thận từng ly từng tí nói, Ngọc Thần Điện cũng không giống a. Quỷ Xích vung tay áo nhẹ phẩy, âm khí xuyên thể mà ra. Hắn nhìn quanh trái phải, khàn giọng lên tiếng, tu vi thần thông cũng không lo ngại, Ngô Thanh Tử cùng Lô Tông thần sắc đề phòng, Long Thước cùng Phu Đạo Tử thì là hai mặt nhìn nhau. Cái này, đây là Ngọc Vũ Các, ta cũng nghe Nguyệt Tiên Tử nhắc qua, Ngọc Hiên Các cùng Ngọc Vũ Các chính là nàng tiến về Ngọc Thần Điện cần phải trải qua địa phương. Tường tình lại không được biết, mà nơi này môn hộ phong cấm, như thế nào rời đi? Chỉ có cưỡng ép phá cấm, lại sợ kinh động thần vệ. Liền tại mọi người không biết làm sao thời điểm, chỉ gặp một vị nào đó tiên sinh chuyển động bước chân, đồng thời lên một mai ngọc bài, tiện tay hướng phía trước vạch tới, cứng rắn mà không có khe hở vách đá, đột nhiên xoay cong biến ảo. Cùng đó nháy mắt, một đạo cửa đá chậm rãi mở ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?